mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ. Bê Lam lúc thì tỉnh táo, lúc lại hồng hốt, từng nào cũng không hỏi được gì hữu dụng. Nhưng chuyện này vốn chẳng quan trọng, tìm được Hải Minh Tiến hay không liên quan gì đến anh. Chỉ có Hải Mạc Mạc bắt đầu nhất quyết muốn đi tìm ba, khiến anh rất buồn phiền. Buổi tối lúc ăn cơm, Hải Mạc Mạc vẫn còn đang nghịch cái hộp trang sức nhỏ kia. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải gấp hết thức ăn cho cô bé. Ăn xong đi rồi chờ sau. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Hải Mạc Mạc lại còn giơ cái lắc tay bảy màu lên trước mặt anh. Quà sinh nhật ban mua cho con đấy. Biết rồi, tổng giám đốc Đường buồn bực. Chỉ có một cái hộp trang sức thôi là cũng mừng như vậy. Không ăn, ba sẽ cho gâu gâu ăn hết. Hả mát mát ngay vậy, lại ăn qua lo vàng miếng. Tổng giám đốc Đường thật sự không chịu nổi nữa. Thật bạc tình bạc nghĩa, trở mặt còn nhanh hơn ông đấy. Anh tức giận bắt bình. Hơn nữa, nếu cái thứ phiền toái này thật sự muốn cắt đứt quan hệ cha con, thì cũng phải là ông đây để nó đi mới đúng chứ. Từ khi nào lại đến phiền nó đá ông đây thế này? Anh nhìn Hải Mạc Mạc cúi đầu ăn cơm, quả thật càng nhìn càng thấy đáng ghét. Buổi tối là một đĩa gà rang cay, một bát cá giấm đường, còn có một cái đĩa rau xào mướp đắng, một đĩa rau chuồn dắp cá. Phương Phượng sợ Hải Mạc Mạc vì cảm nắng, còn làm cho cô bé một bát canh đậu xanh. Bằng này đồ ăn không tính là phong phú, nhưng so với những căn cứ đếm gạo bát nồi khác, đây quả thật là xa xỉ đến mức làm người ta căm hận. Hải Mạc Mạc gặm đầu cá mái miếng, rồi theo thói quen gấp sang cho Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng quen tay lựa mắt cá ra cho cô bé. Này, bồi bộ mắt chó của con mà nhìn cho rõ. Ông già kia của con tám chín phần mười là người xấu. Hải Mạc Mạc giận dữ đứng bật dậy, đu đủ xíu chút nữa trong vài mũi anh. Không được nói linh tinh, ba con là người tốt. Tổng giám đốc Đường bắt động như núi, tiếp tục gắn một con mắt cá vào bé cô bé. Ừ, tiếp tục bồi bộ đi. Hải Mạc Mạc ăn hết hai con mắt cá, tổng giám đốc Đường lại gạt hạt tiêu trên gà rang cay cho cô bé. Anh ăn cay nên nhà bếp thường xuyên cho rất nhiều hạt tiêu. Sau khi rủ hết hạt tiêu, anh lại tìm hai miếng thịt ức gà non mềm gấp cho Hải Mạc Mạc. Không ăn bà đánh cho một trận đấy. Hải Mạc Mạc lúc này mới cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Cô bé sợ cay nhưng vẫn muốn ăn, mỗi lần đều vừa ăn vừa ha ha hà hơi. Đường Ngạo múc thêm một bát canh đậu xanh cho cô bé, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn. Ăn cơm xong, Phương Phượng tới dọn bếp. Tổng giám đốc Đường lúc này cũng sẽ đi tắm, nhưng hôm nay anh lại sợ Hải Mạc Mạc lén đi nên ôm cô bé đi tắm cùng. Phòng tắm có một buồng tắm, mặc dù không thể so sánh với biệt thự của anh, nhưng cũng đủ để ôm Hải Mạc Mạc tắm chung. Hải Mạc Mạc lúc thì vung đủ phép, lúc lại đột nhiên nhảy lên bắn hết nước lên người anh. Tổng giám đốc Đường mắng thì mắng nhưng vẫn tắm rửa sạch sẽ cho cô bé. Sau khi đi ra, vừa khéo cầu Đại Văn đưa đơn đăng ký nhân khẩu tới. Tổng giám đốc Đường nhìn cô hai mắt đỏ sáng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng lỡ tay bó sát, phía dưới là quần bò sáng màu đến gối, kết hợp với tóc người nóng bỏng đúng là vô cùng quyến rũ. tổng giám đốc Phương vốn còn rục rịch ý đồ không trong sáng, lại nhìn Hạ Mạc Mạc đang chơi hộp trang sức trên giường, hằng hái bỗng xuống dốc không phanh. Anh có chút suy sụp tinh thần. Vậy mà buổi tối, tổng giám đốc Thương vừa mới ngủ đã cảm thấy cánh tay đồng đại. Hạ Mạc Mạc ghé vào lỗ tai anh gọi khẽ. Này, anh điên tiếp. Mơ có chút xíu tin tức về Hạ Minh Tiến, đại ông tay đã biến thành này rồi cơ đấy. Tổng giám đốc Thương tuy giận dữ nhưng cũng không lên tiếng. Hạ Mạc Mạc thấy anh dường như đã ngủ say, lúc này mới lặng lẽ bò dậy. Cô bé đứng ở bên giường nhìn một lúc, Đường Ngạo cũng không để ý tới cô bé. Cuối cùng cô bé hông lưng ôm lấy gâu gâu lặng lẽ đi ra cửa. Trẻ con, đúng là trẻ con, đi ra ngoài cũng không đóng cửa. Tổng giám đốc Đường chẳng cần dùng đồng ngón chân để suy nghĩ cũng biết cô bé đi đâu. Anh tiện tay mang theo hai con dao và một khẩu súng, trực tiếp đến chuồng nhốt Đê Lan. Còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói cố ý đầy thấp của Hạ Mạc Mạc. Đê Lan, đứng lên, chúng ta đi tìm ba. Anh ẵm trong bóng đêm. Tên Đê Lan kia ban đầu còn có vẻ lơ ngơ, nhưng sau khoảng một phút, tinh thần anh ta đột nhiên bắt đầu rõ ràng. Tiếng dây thừng đứt vang lên, Hạ Mạc Mạc theo đống dây leo núi chằng chịt trên người anh ta, kéo anh ta đứng lên. Nhanh lên một chút. Anh ta đi theo Hạ Mạc Mạc ra ngoài, cô bé dẫn anh ta leo tường. Lưới điện của vườn thú còn chưa mắc xong, cô bé nhanh nhẹn leo tường từ khu trồng trọt ra bên ngoài. Tổng giám đốc Đường đương nhiên phải đi theo. Cũng thật may là Hạ Mạc Mạc phải để Đê Lan dẫn đường, nếu không tổng giám đốc Đường thật sự rất khó theo kịp cô bé. Hạ Mạc Mạc bằng câu hỏi thói quen của trẻ con là lo trước không lo sau, vậy nên không hề phát hiện ra anh. Chỉ có gâu gâu là cảnh giác quay đầu về phía sau mấy lần, nhưng hình như cũng không để ý tới anh. Đê Lan đi đứng nghiêng ngả lèo đảo, càng về ngoài ô là càng hoang vắng. Đường Ngạo cầm súng đi theo phía xa. Cuối cùng Đê Lan đi vào trong một căn biệt thự tư nhân. Từ sân cỏ trước cửa có thể thấy chủ nhân trước kia nhất định là xa xỉ Bắc Hàn. Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra chủ nhân của nơi này, Xe Khang. Đúng rồi, mặc dù là ban đêm nhưng anh vẫn nhận ra. Những người có chút danh tiếng ở thành phố E cũng chỉ có mấy người mà thôi, giữa họ đương nhiên không thể thiếu vài mối quan hệ. Đừng quên, tổng giám đốc Đường cũng là một trong những nhân vật phong văn của thành phố E. Xe Khang này là một lão đại hắc đạo, kinh doanh sòng bạc, hợp đêm, vân vân. Tổng giám đốc Đường tuy không ghét những thế lực đó, nhưng cũng sẽ không quá thân thiết. Dù sao, anh cũng là một người làm ăn buôn bán, không nhất thiết phải mạo hiểm giao du với đám người ấy. Nhưng đã buôn bán thì khó tránh khỏi sẽ giao. Anh và Xa Khang cũng coi như là gặp mặt ba phần cười. Trước kia anh trai Xa Khang là Xa Nghị buôn lậu bị bắt ra tù, Xa Khang còn đến chỗ anh xin giúp đỡ, hy vọng Đường Tam công tử có thể giúp liên hệ vài mối quan hệ. Tổng giám đốc Đường đương nhiên không muốn bị kéo xuống nước nên cũng chỉ giải vơ ẩm ơ, chứ chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, Xa Nghị bởi vì buôn lậu, buôn thuốc phiện mà phải vào tù vì sự tù chung thân. Sau đó, anh và Xa Khang thật sự không còn quan hệ gì. Bây giờ Delan lại đứng ở nơi này khiến cho tổng giám đốc Đường cũng phải nhíu mày. Xe khang những đồng què kiếm chép vô số. Nếu nói hắn ta tài trợ cho phòng nghiên cứu của Hạ Minh Tiến thì không phải là không có khả năng. Delan ở ngoài cửa sắt một lúc, chỉ chốc lát sau bên trong liền sáng đèn, xem ra là có người tới mở cửa. Đường Ngạo huy thăng về phía trước, ôm Hạ Mạc Mạc về trong bụi cỏ bên cạnh. Hạ Mạc Mạc cũng không chống cự, hiện giờ ít nhất cô bé biết về ở nơi này. Dù sao sớm muộn gì cũng phải vào. Cô bé cũng nhìn chăm chú vào người mở cửa phía trước. Người kia là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, mặt vết quạng da, chân trắng dưới đen. Sau khi mở cửa, ông ta quay sang bụi cỏ, vô cảm nói: "Tiểu thư đã về, chủ nhân và tôi ra gần đón. Còn Đường tiên sinh, đường xa mà đến, cũng xin mời vào." Đường Ngào ngẩn ra, vừa rồi nơi này không có ai, sao ông ta lại biết bọn họ trốn trong bụi cỏ? Hơn nữa, người quản gia này cũng rất kỳ lạ. Không chỉ có khuôn mặt vô cảm, hai mắt lờ đờ, mà ngay cả khi nói chuyện cũng ngắt từng chữ, giống như đọc chậm vậy. Dù sao, đã tới đây rồi, Đường Ngạo cũng không trốn nữa. Anh ôm Hạ Mạc Mạc từ trong bụi cỏ ra, là đá gâu gâu một phép, ý bảo nó đi đi. Gâu gâu nhìn Hạ Mạc Mạc một cái, rồi quay đầu chạy mất. Delan vừa vào trong nhà, lập tức trở nên linh hoạt hơn hẳn. Anh ta sẽ bước đi về phía trước, bước chân cũng nhịp nhàng. Đường Ngạo vừa đi vừa quan sát xung quanh. Sau cửa chính là ánh đèn lộng lẫy, sàn bằng đá cẩm thạch màu đen soi rõ bóng người. Đèn chùm thủy tinh trên đầu phát ra ánh sáng dịu dịu. Giữa đại sảnh là nguồn thác nước thủy tinh, dòng nước trong vắt từ thạch anh tím nhỏ giọt chảy xuống, giống như ngôi sao chuyển động. Tiếng nước chảy tí tách như đang dịu dàng nói chuyện. Quản gia đưa bọn họ tới bên cạnh ghế salon. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc quần áo ngủ kẻ sọc từ trên tầng đi xuống. Đường tổng đã lâu không gặp. Đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cơ bắp răng chắc, nổi cuồn cuộn. Thằng ta rõ ràng đang cười, lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy cô nhân vẫn khỏe mạnh, xe mổ thật vui mừng. Đừng ngạo, tay trái ôm Hạ Mạc Mạc, không biến sắc, đưa tay phải ra, bắt tay hắn ta. Thì ra là anh Khang, đã lâu không gặp, anh vẫn sống thằng tiên như xưa. Xe Khang cười ha hả, lại nhìn Hạ Mạc Mạc từ trên xuống dưới. Con gái của bạn tốt của tôi lại tiền Đường tổng đưa về, thật là áy náy. Nói xong, hắn ta liền đưa tay tay đón. Tổng giám đốc Đường dĩ nhiên sẽ không treo Hạ Mạc Mạc cho hắn. Anh Khang, tiến sĩ Hải và em cũng coi như có chút quan hệ cá nhân. Anh ta đột nhiên qua đời, em cũng vô cùng trân tiếc. Hiện giờ, Mạc Mạc đã nhận em làm cha nuôi. Lần này đưa con bé tới đây cũng chỉ là vì nghe được một số lời đồn đại về tiến sĩ Hải mà thôi. Bên ngoài người rõ ràng cười rất lớn tiếng, nhưng lại có cảm giác âm độc. Đường tổng đã nhiệt tình như thế thì xin mời đi theo tôi. Nói thật, tổng giám đốc Đường không muốn đi, nhưng đã đến nước này cũng đành nhắm mắt đưa chăng. Anh cất bước đi theo Gia Khang lên tầng 2. Đường Ngạo vẫn luôn cảm thấy không ổn, lúc này mới chợt hiểu ra. Bên ngoài, Giang Vi hành hành, nơi này lại yên ả đến kỳ quái. Toàn bộ tầng 2 là phòng thí nghiệm, có thể nhận ra là mới lắp đặt thiết bị không lâu. Bên trong cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có từ vách tường đến bề giải phẫu và các loại máy móc đều là màu trắng thê lương. Dù đóng máy móc có một quả cầu kim loại hình tròn giống quả bí đỏ, bên trong có tiếng ung ục nho nhỏ. Đường Ngạo đến gần mấy bước, Sơ Khang cũng không ngăn cản, tươi cười đứng nhìn. Bên ngoài quả cầu kim loại bí đỏ có khung tràn rỗng. Đường Ngạo nhìn thấy thứ bên trong, ống nuôi cấy không khỏi kinh sợ lùi lại một bước. Bên trong là một bộ não, não người. Anh đột nhiên biến sắc, Sơ Khang lại cười rộ lên. Đường Tổng có nhận ra anh ấy không? Đường Ngạo có điên mới nhận ra. Anh cố gắng để cho vẻ mặt mình không tỏ ra kinh ngạc. Nó là... Sơ Khang cười vô cùng vui vẻ. Cũng là cố nhân của Đường Tổng thôi. Anh còn không chào hỏi Đường Tổng đi. Đường Ngạo cảm thấy mình đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Vậy mà đột nhiên Dylan đẩy cửa đi vào, dùng một loại thần thái khác hẳn chào hỏi tổng giám đốc Đường. À xa hả, đã lâu không gặp, ở trong tù thường xuyên xem tin tức về cậu, xem ra bây giờ cậu sống cũng không tồi đấy nhỉ. Từ ngày quay đầu nhìn bộ não trong ống nuôi cấy, sau đó là nhìn Dylan trước mặt. Anh có một suy nghĩ cực kỳ to gan. Anh ghép não sang nghĩ vào cơ thể Dylan. Sơ Khang cười lớn, Dylan cũng cong khóe môi. Không, Đường Tổng, tôi vẫn còn ở trong quả cầu bí đỏ này. Hắn chỉ quả cầu bí đỏ. Trong nụ cười dần dần hiện ra hai phần điên cuồng. Nhưng cũng có thể nói tôi đang ở trong thân thể anh ta, ở trong cơ thể của bọn họ. Tổng giám đốc Đường dùng một giây để suy nghĩ, sau đó anh thật lòng tán thưởng. Kỹ thuật thật đáng kinh ngạc. Sơ Khang nhìn anh một lúc lâu sau mới thâm độc nói, tổng giám đốc Đường không rút lui với Đường Tương Vân quả thật là ngoài dự đoán của xe mổ. Đường Ngạo lại đột nhiên thả lỏng, anh tùy ý đi chèo quanh phòng thí nghiệm. Tôi với ông già đã không còn quan hệ gì. Bộ não của anh dùng phương thức truyền tín hiệu đến đại não của Dylan A. Sơ Khang cũng vẫn rất tán thưởng sự cơ trí của người này. Thật ra, Đường Ngạo trời sinh ra vốn là một thương nhân, ham lợi, tránh họa, nhìn xa trông rộng, đầu óc nhạy bén. Mấu chốt là anh ta rất to gan, chỉ cần có lợi, anh ta sẽ dám mạo hiểm. Đúng, tiến sĩ Hải phát minh ra hệ thống điều khiển có thể chuyên và nhận sóng điện não. Hắn chú ý đến mọi biểu cảm trên gương mặt của Đường Ngạo, nhưng nét mặt của Đường Tổng cũng chẳng hề thay đổi. Anh liên tục tán thưởng. Quả đúng là bàn tay của Thượng Đế. Có mày điên rồ thì có, trong lòng anh thầm mắng. Hai người dài dòng, vô chá, hả mát mạc rốt cuộc không nhìn được. Ba ở đâu? Cô bé lớn tiếng hỏi. Sa Khang tự cho là họ ái, cười một tiếng. Mạc mạc ngon, tự đây chủ ôm cái nào? Hả mát mạc đâu phải là người biết nể tình, không chút khách khí, bạch nhằn ngay lập tức. Ông đừng có mà giả vờ, nhìn cánh mặt đã biết là người xấu, ông toàn bẻ đậu. Nó mau, ba tôi ở đâu? Còn nói tôi đánh ông đó. Tổng giám đốc Đường dạo gần đây bị ghét bỏ, đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Mười một giờ 51 phút 3 giây ngày 6 tháng 2 năm X. Nói thật đi, năm đó em nhất quyết ôm chân của anh đòi nhận anh làm ba là vì để ý đến vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao lớn, giọng nói hay là tính cách hài hước của anh. Tự nói thật đi, không cần xấu hổ. Khuôn mặt anh rất giống ba em. Không thể nào, anh giống Hạ Minh Tiến, giống chỗ nào? Vốn không giống, sau khi ba bị em đặt vợ đâu, thủy chung thì mới giống. Đường ngạo, ba chấm.